Trùng sinh chi thiên hạ, chương 144, gocchuyenaudio.com. Mặc dù gần đây tâm tình không tốt, Văn Chân nghe thấy Hồ Duệ nói cũng nhịn không được nở nụ cười, lại càng không nói Lý Đức Minh là người biết rõ chuyện, nếu không phải sợ mất quy củ, chỉ sợ đã muốn cười ra tiếng. Nếu Ninh Vân Tấn đối với mình ý đồ bất chính, vậy Văn Chân thật đúng là cầu còn không được, cũng không cần lại buồn bực vậy nữa. Án cười nói: "Ngươi ngược lại nói thử xem, Thanh Dương chỗ nào đối với trẫm có bất quý chi tâm?" Thấy hoàng đế cũng không để ý chuyện này, Hồ Duệ sốt ruột mà nói: "Hoàng thượng, Ninh đại nhân thật sự không yên lòng tốt, hắn từ mấy năm trước đã ý đồ tự tiến cử trầm tịch. Gối chiếu, đối với ngài có ý đồ, ngài phải lưu tâm a, đối với trẫm có ý đồ." Văn Chân thấp giọng lặp lại một lần, tại sao cảm thấy quái như vậy, hắn hồ nghi nhìn Hồ Duệ một cái, sẽ không thật chính là như mình nghĩ chứ? Hắn giờ khóc giờ cười mà nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Thấy Văn Chân vẫn không tin mình, Hồ Duệ tâm lệch liền đem lời trưởng bối dặn dò quên mất. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, xác định chỉ có Lý Đức Minh ở, liền vẻ mặt bất bình mà nói: "Hoàng thượng, mấy năm trước Ninh đại nhân đã đối với bên ngoài tuyên bố ngài là đồng dưỡng tức của hắn, việc này chẳng lẽ còn không phải là có ý đồ bất quý sao?" Hắn phát hiện Văn Chân đối với lời của mình rất mờ mịt, vội vàng giải thích: "Có lẽ hoàng thượng ngài không nhớ rõ, vi thần không phải lúc thi đình mới lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhan của ngài. Năm đó khi ngài Nam Tuần, không biết vì sao cùng Ninh đại nhân xuất hiện ở trong đám người chạy nạn, hơn nữa ngài còn giống bị thương." "Đồng dưỡng tức, đây thật sự là vớ vẩn." Văn Chân bất đắc dĩ mà lắc đầu, bất quá hắn coi như là biết tính tình hẹp hòi, tin đó đúng là chuyện Ninh Vân Tấn có thể làm ra. Hắn cười nói: "Khi Nam Tuần Ninh Vân Tấn mới lớn một chút, làm sao hiểu chuyện này? Ngươi thật là nghĩ quá nhiều. Việc này thật sự là quá buồn cười." Văn Chân cảm thấy có chút kỳ quái, mình tại sao cư nhiên lại nhớ không ra, bằng không đã sớm có thể dựa việc này khiến tiểu tử kia thành thật một chút. Hắn ở trong lòng lướt nhanh loại trừ chuyện Nam Tuần lần đó, kết quả phát hiện như cũ rất là bình thường, hai người đồng thời chạy nạn, Ninh Vân Tấn dốc lòng chiếu cố mình, hiện thực cùng ký ức rõ ràng không hề có chỗ nhất trí, tình huống khác thường này khiến hắn cả kinh. Hắn nhăn mày, nhìn Hồ Duệ nói: "Ngươi trước đem chuyện năm đó ngươi gặp được trẫm nhất thời nói thử xem." Tuy rằng không biết hoàng thượng vì sao lại hỏi như vậy, nhưng Hồ Duệ đối với mình có thể khiến cho hoàng đế chú ý đắc ý 10 phần, vội vàng đem chuyện hai ngày đó nói ra. Văn Chân đem lời của hắn ta đối xứng với từng cái ký ức trong đầu mình, phát hiện quá trình ra vào cũng không lớn, chỗ duy nhất có vấn đề ở chỗ mình nhớ không rõ lắm đối thoại khi đó của hai người mà thôi. Đồng dạng đều là truyền nhân của Âu Hầu, kỹ xảo Ninh Vân Tấn có thể học được hắn tất nhiên cũng biết được. Văn Chân nhất thời biết ký ức của mình hơn phân nửa bị Ninh Vân Tấn động tay động chân, vô luận mục đích của Ninh Vân Tấn là gì, nhưng hành vi như vậy quả thật có thể gọi là có tâm gây rối. gocchuyenaudio.com. Chờ Hồ Duệ đi rồi, Văn Chân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt, hắn vốn là người đa nghi, ký ức của mình bị người bóp méo vốn nên giận tím mặt, lập tức sớm gọi Ninh Vân Tấn để hỏi rõ ràng, nhưng khi người nọ là Ninh Vân Tấn, lại không biết vì sao vẫn là nghĩ phải tin tưởng hắn. Hắn biết thuật hỗn loạn ký ức là không có khả năng đem ký ức trong đầu hoàn toàn tiêu trừ mất, Văn Chân liền một người ngồi một mình đem ký ức khi ở Giang Nam một lần trải vuốt. Thời điểm đó mình tẩu hỏa nhập ma, lại bị trọng thương, ăn uống hành vi toàn bộ đều phải dựa vào Ninh Vân Tấn, ở dạng địa phương gặp tai, rất nhiều đại nhân cũng không nhất định tìm ra thức ăn, đối với một hài từ nhỏ tuổi mà nói, Văn Chân tin tưởng không ai có thể làm tốt hơn Ninh Vân Tấn. Hơn 10 ngày sống nương tựa lẫn nhau, hai người ăn cám bã rau dại, ở miếu đổ nát hoặc là trong phòng tàn tạ không chịu nổi gần như không thể che mưa, không thể phủ nhân đúng là vì đoạn thời gian đồng thời chịu khổ này, cho nên khiến Văn Chân đối với Ninh Vân Tấn phá lệ sùng nịch. Sau khi từ Giang Nam trở về, Ninh Vân Tấn đối với mình mà nói chính là không đồng dạng. Nhưng mà hiện tại một lần lần lượt hồi tưởng, Văn Chân cũng nghĩ tới một điểm đáng ngờ. Mấy năm nay hắn cùng Ninh Vân Tấn xem như là khá thân thiết, cũng biết được một ít thói quen nhỏ của tiểu tử kia. Nói ví dụ như Ninh Vân Tấn nhóc tham tiền này hướng tới là tiền tài không rời khỏi người, không nói trong ví những ngân phiếu bạc vụn, mà ngay cả bên trong giày cũng quanh năm nhét kẹp nhỏ, ngân phiếu, lưỡi dao. Văn Chân đối với loại hành vi đề phòng cẩn thận này có chút không lời gì để nói, khi đó hắn một tiểu oa nhi sinh trưởng ở nội trạch nào cần cẩn thận như vậy. Vì việc này hắn lúc trước còn cùng Ninh Kính Hiền thảo luận qua, cuối cùng chỉ có thể đem hài tử này trời sinh thiếu khuyết cảm giác an toàn. Cũng là sau lần đó Văn Chân nghe Ninh Kính Hiền đề cập qua mới biết được Ninh Vân Tấn hành vi như vậy là từ rất nhỏ đã có, hắn tuy rằng không xác định ở thời điểm nạn lụt Ninh Vân Tấn có thói quen này hay không, nhưng muốn hắn tin tiểu tử kia trên người một chút ngọc khí tiền tài cũng không có, thật đúng là có chút khó. nếu như nói Ninh Vân Tấn khi đó trên người có bạc vậy mình những đau khổ năm đó xem như ăn không phải trả tiền. Nếu muốn nói Ninh Vân Tấn có mục đích gì, Văn Chân thật đúng là đoán không ra. Năm đó dọc theo đường đi thật muốn lại nói tiếp Ninh Vân Tấn so với mình chính là càng vất vả hơn, chẳng những phải chiếu cố mình, còn phải nơi nơi tìm thức ăn, chỗ dừng chân, hắn một hài tử từ nhỏ đã nuông chiều từ bé trông quy không có khả năng là vì cùng mình chịu khổ mới cố ý làm vậy chứ. Tuy rằng Ninh Vân Tấn từ lần đầu tiên nhìn thấy mình đã thích dùng ngôn ngữ kích thích mình, nhưng mình năm đó đối với Ninh Vân Tấn hẳn là xem như không tồi, ngoại trừ sự kiện kia. Mình xem như không có lỗi với hắn, mà chuyện đó dịch thành dấu kín như vậy, Ninh Vân Tấn hẳn là không có khả năng sẽ biết. Huống chi Văn Chân tin tưởng nếu Ninh Vân Tấn hiểu biết chính xác chuyện về sau nghĩ sẽ đối với mình bất lợi, năm đó hoàn toàn có thể lựa chọn không cứu mình, hoặc là thừa dịp trên đường chạy nạn xuống tay, mình khi đó nội lực hoàn toàn biến mất, nếu hắn nghĩ đối với mình bất lợi, cơ hội quả thật nhiều đến vô pháp tưởng tượng, khi đó Ninh Vân Tấn tuổi nhỏ như vậy, ai mới tin hắn có bản lĩnh giết người chứ? Góc truyện audio.com Văn Chân suy nghĩ nửa ngày, thế nào cũng đoán không ra Ninh Vân Tấn vì sao muốn làm như vậy. Thấy sắc trời đã tối sầm xuống, hắn đơn giản đứng dậy trực tiếp đi đến nơi ở Ninh Vân Tấn, chuẩn bị đi hỏi ý kiến cái đầu sỏ gây tội kia. Hắn lặng lẽ vượt qua thủ vệ, lại phát hiện trong phòng không người, ngược lại là thiên điện đèn sáng. Xuyên thấu qua bóng cửa sổ có thể nhìn thấy hai bóng người vừa đứng ngồi xuống, thấy có người ngoài ở, Văn Chân đành phải ngừng lại hô hấp, xoay người nhảy trên xà nhà từ trên đỉnh vượt đến trên sườn thiên điện, tình huống trong điện vừa thấy hiểu ngay. Thiên điện này bình thường chỉ dùng để dùng cơm, sắp xếp một bàn tròn. Lúc này phía trên đặt 4-5 dĩa rau và mấy bình rượu, mà Ninh Vân Tấn đang ngồi ở trên băng ghế như có điều suy nghĩ cầm chén. Vẻ mặt đau thương mê mang kia của hắn, khiến Văn Chân trong lòng đau xót, chỉ hận không thể lập tức nhảy xuống ôm hắn. Nghĩ Tần Minh phòng chừng hẳn là biết quan hệ của hai người, hắn liền chuẩn bị thay đổi hành động, lúc này Tần Minh lại động trước. Chỉ thấy Tần Minh một phen cướp đi chén rượu trong tay Ninh Vân Tấn. Công tử, ngài không thể uống nữa. Ninh Vân Tấn nhìn hắn một cái, đơn giản nắm vỏ rượu trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm to. Ngươi đừng động đi, lại ôm cho ta hai vỏ rượu đến. Công tử, ngài đã say rồi. Tần Minh khó xử mà nói. Uống nữa thì tổn thương thân thể. Ninh Vân Tấn quả thật say, hắn hôm nay chỉ muốn uống thống khoái cũng không có vận công bức rượu ra, bởi vậy thân thể không trải qua khảo nghiệm của cồn cũng sớm đã không chịu nổi. Hắn lúc này muốn tìm người thổ lộ một phen, hai mắt sương mù mà nhìn Tần Minh nói. Ngươi nói người trưởng thành sống sao mệt thế chứ? Chỉ cần hắn không tiếp tục uống rượu trong lòng Tần Minh liền hô to lão thiên phù hộ, hắn thật sự là với cố chấp của Ninh Vân Tấn không có cách nào. Tại loại thời khắc không người này, Tần Minh mới dám lộ ra thần sắc thương tiếc. Công tử, ngài sao có thể nói vậy chứ? Theo lý ngài ngay cả nhược quán cũng không tới, vẫn là một hài tử. Hài tử, ha ha. Ninh Vân Tấn cười khanh khách, nước mắt lại không tự giác mà chảy xuống. Tần Minh từ nhỏ đã lớn lên bên hắn, nào thấy qua bộ dáng bi thống như thế của Ninh Vân Tấn. Hắn bối rối lấy khăn ra, vội vàng lau cho Ninh Vân Tấn, nhưng nước mắt kia làm sao cũng lau không hết. Còn nhớ rõ ta khi còn bé luôn thích ngủ không? Tiêu cự Ninh Vân Tấn nhìn phương xa, giống như xuyên thấu qua vách tường nhìn gì đó. Nhớ rõ tất nhiên là nhớ. Tần Minh đáp, khi đó lão gia cho rằng công tử ngài thân thể xảy ra chuyện còn thúc người mời thái y, phụ thân chung quy là chỉ lo quan tâm người khác, thân thể hắn mới là không khỏe nhất. Cũng có lẽ vì nhắc tới Ninh Kính Hiền, Ninh Vân Tấn nhìn tinh thần tốt lên chút, nước mắt cũng rốt cuộc dừng lại. Hắn đối với Ninh Kính Hiền giữ nguyên tin cậy không e ngại chút nào, khiến Văn Chân ghen tị đến trong lòng phát cuồng, lại nghe Ninh Vân Tấn nỉ non mà nói. Ngươi nói người đã chết đến tột cùng có chuyện đầu thai hay không? Khi đó ta một khi ngủ thì sẽ nằm mơ, mơ thấy đi đến một thế giới thần kỳ, mọi người có thể ở ngoài ngàn dặm trò chuyện, có thể ngồi trên phương tiện đi lại bay, cho dù vòng quanh thế giới một vòng cũng chỉ có thời gian một ngày. Góc truyện audio.com Ý Ninh Vân Tấn vốn chỉ là đang rối rắm ý nghĩa trọng sinh của mình đến tột cùng nằm ở đâu, dù sao nếu không phải có được ký ức hai đời, mình cũng không cần rối rắm như vậy, chỉ sợ sống sẽ càng tự tại, mà sẽ không mờ mịt như bây giờ. Hắn lúc ban đầu chính là dựa theo hy vọng của phụ thân và gia gia. Có lắm thì chỉ lo thân mình, đạt thì gồm cứu thiên hạ, nghĩ muốn vì đại hạ làm chút chuyện, nhưng mà hiện giờ sau khi cùng Văn Chân bên nhau, ước nguyện ban đầu ắt sẽ phải chịu ảnh hưởng, sớm hay muộn mình ở giữa hai người phải hai chọn một mà thôi. Ninh Vân Tấn không muốn để cho người nhà mình thật tâm yêu thương thất vọng, lại đối với Văn Chân vì mình mà làm ra rất nhiều thay đổi và thỏa hiệp đồng dạng vứt bỏ không được. Hắn không biết mình do dự cùng suy sút như vậy ở trong mắt hai người khác trong phòng hoàn toàn là một ý tứ khác. Nghe thấy miêu tả của hắn, thế giới như vậy chẳng phải là thế giới cực lạc trong truyền thuyết sao, cố tình biểu tình Ninh Vân Tấn lại giống như không thấy một tia sinh khí. Tần Minh và Văn Chân không hẹn mà cùng hiểu sai. Tần Minh nắm tay Ninh Vân Tấn, lo lắng mà nói. Công tử, ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ mà. Ngài ngẫm lại triều đình, còn có nhiều chuyện ngài nói ra chưa làm xong. Ninh Vân Tấn đắm chìm trong thế giới của mình, không chú ý tới Tần Minh lo lắng, chỉ là lắc đầu. Hoàng thượng anh minh thần võ, so với ta người thông minh cũng không phải không có thiếu ta, đại hạ như cũ vẫn là đại hạ. Vậy ngài ngẫm lại lão gia, ngẫm lại lão thái thái, ngẫm lại lão thái gia, bọn họ đều thương ngài như vậy, nếu ngài thật sự có gì không hay xảy ra. Ninh Vân Tấn tiếp tục lắc đầu nói, Ninh gia cũng không phải chỉ có một mình ta là hài tử. Tần Minh cũng gấp sắp khóc, nắm cánh tay Ninh Vân Tấn kèm theo nức nở nói. Nhưng mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây chính là một nỗi đau lớn của thiên hạ, ngài làm sao nhẫn tâm a? Ninh Vân Tấn lúc này mới kịp phản ứng, đề tài hai người nói tựa hồ càng ngày càng lệch. Lúc này trong lòng hắn cũng có quyết đoán, hắn nhìn Tần Minh nói. Ngươi nói ta còn là hài tử đúng không? Tần Minh đầu óc lơ ngơ gật đầu. Con cháu nhà người bình thường, đến tuổi này của ngài vẫn chưa đọc sách đâu. Hài tử hẳn là có quyền bốc đồng đi. Ninh Vân Tấn cao mày lại nói. Đi, đem hộp gỗ lim trong phòng ta lấy ra. Thấy Tần Minh lên tiếng đi ra ngoài, Văn Chân trong lòng đã có loại dự cảm bất hảo. Hộp gỗ lim kia hắn cũng không xa lạ, mà là con dấu bản long quý Ninh Vân Tấn đưa cho mình. Tuy rằng đồ cũng đã sớm đưa cho mình, nhưng đó là một con dấu cất chứa, mấy ngày nay tới giờ mình ngẫu nhiên được đồ cao cấp cất giữ cũng đều là cùng Ninh Vân Tấn cùng nhau thưởng thức cho nên đơn giản đem đồ đặt ở chỗ Ninh Vân Tấn. Con dấu này chẳng những là lễ vật đầu tiên Ninh Vân Tấn đưa mình, cũng là điêu phẩm có thể so với kiệt tác đại sư, Văn Chân thậm chí luyến tiếc đăng ký nhập sách. Con dấu đó mang theo hồi ức tốt đẹp hai người đã từng có, hắn đắm chìm ở trong ký ức của bản thân nên chần chờ, không đợi Văn Chân lộ diện Tần Minh cũng đã nâng hộp đi đến. Ninh Vân Tấn vừa tiếp xúc với hộp kia, liền mãnh liệt hướng trên đất mà ném. Hộp bị văng thành hai mảnh, con dấu kia rơi ra Tần Minh khom lưng xuống nghĩ muốn đi nhặt. Công tử đây chính là ngài vất vả thật lâu mới, nhưng mà hắn chưa nói xong, Ninh Vân Tấn một bước đem con dấu hướng trên tường đá. Góc chuyện audio.com Vương bát đàn, lão tử cũng không muốn lớn lên nữa. Nói xong hắn liền vung tay áo, cũng không quay đầu đã rời đi. Văn Chân chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn con dấu kia nện thật mạnh lên tường, tiếp lại rớt xuống đất truy rằng chưa triệt để tan xương nát thịt nhưng rõ ràng bể thành chi năm xẻ bảy. Lời Ninh Vân Tấn khiến trong lòng Văn Chân phát lạnh, hắn thật sự không rõ, rõ ràng chỉ là một lần tranh chấp bình thường, tại sao cuối cùng lại diễn biến thành cục diện như thế. Cách chương.